nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Năng lực thức tỉnh, khống chế vector. A, đầu chọc. Lộ Nhất Phương kêu to từ trên giường ngồi dậy đến, nhìn trong phòng quen thuộc đồ vật. Sau một hồi lâu, Lộ Nhất Phương mới phản ứng lại. Nhìn một chút trên bàn đồng hồ báo thức, thời gian là buổi sáng 8 giờ. Xem ra ngày hôm qua uống thuốc sau khi hắn ngủ ròng rã một ngày. Hít sâu một hơi, loại kia ngực muộn cảm giác đã biến mất rồi. Nhiệt độ tuy rằng không có kiểm tra, nhưng khô nóng cùng không khỏe nhưng là đã biến mất rồi. Hắn hiện tại cảm giác rất tốt, rất hiển nhiên thiêu đã lui. Lười biếng thân một cái eo, Lộ Nhất Phương một mặt thỏa mãn vẻ, khôi phục cảm giác chính là tốt. Hiện tại ta tinh thần thoải mái, cảm giác thật giống toàn bộ thế giới đều không giống nhau. Ồ, là ta hoa mắt sao? Cảm giác thật giống thật sự không giống nhau. Lộ Nhất Phương vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn trong tầm mắt rất nhiều thứ xác thực phát sinh biến hóa. Nhất định phải thật sự nói, phía trên thế giới này tựa hồ bỗng dưng nhiều hơn một loại mang theo mũi tên màu trắng đường nét. Nó hoặc thô hoặc tế, hoặc phụ thuộc vào một số vật thể, hoặc sẽ ở đó dạng vật thể bên trong, hoặc di động với tốc độ cao, hoặc đối lập bất động. Hơn nữa quan trọng nhất chính là những này mang theo mũi tên màu trắng đường nét ở khắp mọi nơi. Thứ đồ gì? Lộ Nhất Phương rụi rụi con mắt, nhưng là phát hiện ở chính mình nhắm mắt lại sau khi. Này vật kỳ quái không chỉ không có biến mất, trái lại càng thêm rõ ràng. Này cũng không phải hắn nhìn thấy, mà là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu. Hoặc là nói dùng tầm nhìn ở ngoài cảm quan cảm thấy được hình vẽ. Lộ Nhất Phương trong đầu xuất hiện một bức tranh án, chợt nhìn lại như là dùng bút chì phác họa ra cả phòng rên đồ. Nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ lại cảm giác thấy hơi ra vào. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này do màu trắng đường nét tạo thành đồ án còn có thể lớn có thể nhỏ. Vừa có thể phát tán đến cả phòng, lại có thể đem ý thức tập trung đến một điểm, tỉ như đem tập trung sự chú ý đến một ngón tay. Hắn liền có thể nhìn thấy càng nhiều càng tế đường nét. Lộ Nhất Phương theo bản năng nhìn mình tay, sau đó đưa ngón tay đặt tại đầu giường trên tấm ván gỗ. Từ đầu ngón tay hắn sản sinh đường nét, nhất thời phân tán thành rất nhiều mang mũi tên tiểu đường nét, hướng về mỗi cái phương hướng mà đi. Mà ở đầu ngón tay của hắn phía dưới, một đạo cùng với đầu ngón tay tương đồng độ lớn đường nét chính chống đỡ ngón tay của hắn. Phương hướng của nó cùng Lộ Nhất Phương ngón tay ấn xuống phương hướng là ngược lại. Mà chính là những này ngăn cản ngón tay của hắn ấn xuống. Mà thấy thế, Lộ Nhất Phương theo bản năng liền muốn thay đổi này bạch tuyến phương hướng. Mà ở hắn sản sinh ý niệm như vậy sau khi, cái kia ngăn cản ngón tay hắn tăm tích màu trắng đường nét, dĩ nhiên thật sự ở tại ý thức dưới ảnh hưởng thay đổi phương hướng. Này vệt màu trắng đường nét mũi tên từ hướng lên trên đổi thành hướng phía dưới. Mà ở đường dây này vận động phương hướng biến hóa sau khi, Lộ Nhất Phương nhất thời liền cảm giác ngón tay buông lỏng. Nguyên bản đầu ngón tay cảm nhận được trở ngại đã hoàn toàn biến mất rồi. Thẻ sát, gỗ lanh lảnh nổ tung thanh truyền đến, làm Lộ Nhất Phương mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện tay của mình chỉ ở đầu giường trên tấm ván gỗ nhấn ra một cái sâu sắc vết sâu. Chuyện gì thế này? Lộ Nhất Phương cảm giác thấy hơi mông. Mà giữa lúc hắn dự định lần thứ hai thử nghiệm thời điểm, cửa phòng nhưng là đột nhiên mở ra. Một cái tóc vàng lão phu nhân đi vào. Nhất Phương, ta hài tử đáng thương, người hết sốt không? Tóc vàng lão phụ đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở Lộ Nhất Phương trên trán, quan tâm nói, Enma nữ sĩ, ta hiện tại cảm giác rất tốt, ta đã khỏi hẳn. Lộ Nhất Phương cười nói, không có lại từ Lộ Nhất Phương trên trán cảm nhận được cái gì bị sốt dấu hiệu. Enma nữ sĩ lại nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương sắc mặt nhìn một lúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thượng đế phù hộ, ngươi không sao rồi, vậy thì không thể tốt hơn. Hiện tại đã là mở món ăn thời gian. Mau đứng lên rửa mặt ba. Ta nghĩ ngươi nên cũng đói bụng. Enma nữ sĩ vỗ vỗ Lộ Nhất Phương nói rằng, ta biết rồi, người đi làm đi. Lộ Nhất Phương gật gật đầu nói, ngày hôm qua hắn ngủ ròng rã một ngày, hiện tại bị Enma vừa đề tỉnh, nhất thời liền cảm giác trong dạ dày cuồn cuộn lên. Enma nữ sĩ nghe vậy gật gật đầu, nàng làm viện mồ côi viện trưởng, xác thực rất bận bịu, nhưng khi nhanh muốn đi ra khỏi phòng lúc, lại tựa hồ như lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng quay đầu lại nghiêm túc dặn dò, đúng rồi, phải nhớ kỹ dinh dưỡng cân đối. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương gật gật đầu, Enma nữ sĩ lúc này mới yên tâm rời đi Lộ Nhất Phương gian phòng. Mà Lộ Nhất Phương cũng ở đói bụng điều động, Ma Lưu bò lên, nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo. Tuy rằng hắn biết mình có vẻ như thân thể ra một điểm biến hóa, nhưng hiện tại hắn đều nhanh phải chết đói. Những chuyện này vẫn là sau khi ăn xong đang nói đi. Sau 5 phút, Lộ Nhất Phương đi tới viện mồ côi căng tin. Đánh được rồi món ăn, Lộ Nhất Phương ở sau khi đi mấy bước, liền ở một đám vài tuổi đến mười mấy tuổi trong lúc đó thanh thiếu niên bên trong, tìm tới một cái quen thuộc tóc nâu thiếu nữ. Này, ta có thể ngồi ở đây sao? Không giống nhau. Không chờ thiếu nữ nói chuyện, Lộ Nhất Phương đã như quen thuộc ngồi ở thiếu nữ đối diện. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử, thiếu nữ cũng không có chút, chỉ là trên mặt có chút bất ngờ. Người đã được rồi à, có thể cùng Lộ Nhất Phương như thế quen thuộc thiếu nữ, toàn bộ viện mồ côi cũng chỉ có Kitty. Đương nhiên, ta hiện tại cảm giác phi thường hay. Hay có thể ăn một con bò? Lộ Nhất Phương cười nói. Mà đối với Lộ Nhất Phương chuyện cười, Kitty cũng không để ý tới, mà là quay đầu đưa mắt nhìn sang TV. Nàng cũng không phải một cái hay nói nữ hài, thậm chí có thể nói có chút quái gở. Mà trên thực tế nếu như không phải là bởi vì nàng quái gở tính cách, cũng không đến nỗi ở viện mồ côi đợi đến 16 tuổi. Còn không người nào nguyện ý thu dưỡng. Lộ Nhất Phương thấy này cũng đưa mắt nhìn sang TV. Lúc này trong TV chính đang truyền phát tin tức. Bên đài báo cáo, ngày gần đây nước Mỹ to lớn nhất quân công xí nghiệp Stark công nghiệp người cầm lái Tony Stark, ngày gần đây ở vùng Trung Đông khu vực tiến hành vũ khí bán. Được biết bán vũ khí bao quát kiệt lích đạn đạo bên trong đại tính sát thương vũ khí. Bộ phận phản chiến nhân sĩ cho rằng, bán ra loại vũ khí này là phi thường không đạo đức. Bởi vậy bọn họ chính đang Stark công ty cao ốc trước cử hành du hành thị uy. Ben Đài tiếp tục báo cáo, tuần sau đem cử hành có quan hệ thế giới tài chính đỉnh cao hội nghị. Địa điểm đem thiết lập tại Manhattan. Các vị thủ lĩnh đem ở đây tụ hội một đường, thảo luận năm nay phát triển kinh tế. Dưới một cái báo cáo, nổi danh phản người đột biến đấu sĩ Kelly nghị viên chính đang tích cực du thuyết chính phủ, hy vọng toàn diện phổ biến người đột biến đăng ký dự luật. Hắn tuyên bố vì bảo vệ người Mỹ dân tự do cùng an toàn, nhất định phải đem hết thảy người đột biến đều từ người bình thường bên trong tìm ra, sau đó đem bọn họ nhốt lại. Mà một số người sĩ cho rằng, người đột biến đăng ký dự luật thi hành, không chỉ sẽ không giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ trở nên gay gắt. Người bình thường cùng người đột biến chỉ thấy mâu thuẫn. Tony Stark, người đột biến, đối với hai cái từ này hối, Lộ Nhất Phương đã không cảm thấy kinh ngạc. Ở hắn tiến vào viện mồ côi trước, thế giới này cha mẹ vẫn không có cách hắn mà đi thời điểm, hắn liền đã biết rồi. Hắn xuyên Việt đến Marvel thế giới, trở thành Marvel thế giới một cái phổ thông New York cư dân. Kỳ thực ta vẫn cảm thấy trở thành người đột biến cũng không sai. Kitty âm thanh hấp dẫn Lộ Nhất Phương sự chú ý. Người đột biến so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Những thứ ngu xuẩn kia chán ghét người đột biến, chỉ có điều là bởi vì đố kỵ cùng sợ sệt người đột biến siêu năng lực mà thôi. Có người nói người đột biến bình thường sẽ ở thời thanh thiếu niên thức tỉnh. Nếu như có một ngày ta thức tỉnh, ta gặp phi thường tình nguyện. Kitty gặm bánh mì, tức như là ở nói với Lộ Nhất Phương, vừa giống như là ở tự lẩm bẩm. Người đột biến, siêu năng lực, Lộ Nhất Phương nhai, nghiền ngẫm hai cái từ này, tựa hồ là đang suy tư. mà đồng thời ở nơi này hắn tay đã không cảm thấy đặt tại góc bàn. Trong phòng ăn ghế dựa đều là thiết chế phẩm, cứng rắn là không cần nói cũng biết. Nhưng khi Lộ Nhất Phương phát hiện, cái kia chặn lại tay mình chỉ màu trắng đường nét mũi tên phương hướng thay đổi sau khi hắn liền ở góc bàn lưu lại một cái rõ ràng dấu tay. Ngươi làm sao? Kitty hiếu kỳ nhìn Lộ Nhất Phương. Nàng phát hiện Lộ Nhất Phương sắc mặt tựa hồ không đúng lắm. Ta rất khỏe. Trên thực tế ta đã ăn no. Lộ Nhất Phương làm bộ không có chuyện gì cười cợt. Liền vội vội vàng vàng đi ra căng tin. Đầu óc của hắn có chút loạn. Nhưng tâm tư vẫn là làm rõ một chút. Rất hiển nhiên hắn không chỉ là hết sốt. Hơn nữa còn thức tỉnh ra dị năng. Hắn trở thành người đột biến. Đến với năng lực của chính mình. Lộ Nhất Phương cũng mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng không có lập tức có kết luận. Mà là trước tiên trở về phòng cẩn thận đem cửa phòng khóa lại. Sau đó ở trong phòng phiên một lúc. Từ dưới giường lấy ra một cái bóng bầu dục. Ở Lục Nhất Phương trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy bóng bầu dục chu vi có rất nhiều đường nét. Mà phần lớn đường nét mũi tên là đi xuống. Liền Lục Nhất Phương khống chế đường nét. Đem những này đi xuống mũi tên toàn bộ đổi thành hướng về trên. Ở Lộ Nhất Phương hơi suy nghĩ thành công sửa chữa mũi tên phương hướng sau khi. Cái này bóng bầu dục dĩ nhiên tuột tay mà ra. Vuông góc bay lên trên đi. Đánh vào trên trần nhà. Mà ở Lộ Nhất Phương trong tầm mắt. Những người bị sửa chữa đường nét lại cùng với hắn đường nét dung hợp trung hòa. Bóng bầu dục chu vi phần lớn đường nét mũi tên rất nhanh một lần nữa đã biến thành hướng phía dưới. Đùng, đùng, đùng. Bóng bầu dục một lần nữa trở xuống mặt đất. Ở Lộ Nhất Phương trước mặt nhảy mấy lần. Nhưng Lộ Nhất Phương nhưng là cũng không để ý tới. Hắn lúc này thật giống là đang ngẩn người. Nhưng trong lòng là đã nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Hắn đã đoán được năng lực của chính mình là cái gì. Tiềm tàng ở đại não nơi sâu xa ký ức bị nhảy ra. Đó là hắn ở xuyên Việt trước xem một bộ hoạt hình. Cụ thể nội dung vở kịch đã không nhớ rõ lắm. Nhưng hoạt hình bên trong một cái đại tên là Accelerator siêu năng lực người năng lực. Hắn đúng là còn nhớ kỹ. Khống chế vector. Có thể lợi dụng thân thể tùy ý điều khiển cùng thay đổi lực phương hướng. Mà trong đầu hắn nhìn thấy hình ảnh. Kỳ thực chính là tượng trưng năng lượng vận động thế giới chân thật. Lộ Nhất Phương trở thành một cái người đột biến. Một cái nắm giữ khống chế vector năng lực người đột biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.